Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự tin của cô ấy nhìn có cuộc video gọi lên là Chu Dụ Dân. Cô mở webcam, vẫy vẫy tay với máy tính. Anh cười ôn hòa. Cô đang ở Paris ư? Bất ngờ xuất hiện, bất ngờ gặp nhau, bất ngờ hợp nhau. Cô và Chu Dụ Dân trở thành bạn tốt. Giữa người và người có duyên phận bất ngờ, khi cô không thể không tin tưởng vào ý trời. Ừ, đúng thế. Định bao giờ về Đài Loan? Về Đài Loan? Cô nhíu mày lắc đầu. Điểm đến kế tiếp là Provence, sau đó là Đức, Bỉ, Thụy Sĩ. Nhà xuất bản dự tính đặt trọng tâm cuốn sách ở châu Âu. Tuy cô ở nước ngoài, nhìn lên mạng vẫn đọc tiểu thuyết của cô. Thấy cô cầm tách cà phê, anh bắt trước lấy tách cà phê bên cạnh là động tác kính rượu. Bọn họ đều là những người yêu cà phê trở thành cầu nối tình bạn giữa họ. Tôi chỉ biết chơi thôi, về khách sạn rảnh rỗi thì viết tiểu thuyết. Trời kia vì bận, vì tiền nhuận bút mà viết, giờ vì lãng quên vì công việc. Người làm việc luôn có rất nhiều lý do. Cô không biết lý do đó có thích hợp không, nhưng sáng tác là phương pháp duy nhất để cô quên thực tại. Từ bao giờ để ý tiểu thuyết của tôi thế? Con gái tôi là fan hâm mộ của cô. Nói điêu, anh đây đâu con gái lớn vậy? Cô ấy là em gái của vợ cũ, nhưng thích gọi tôi là Daddy. Tôi gọi nó là Baby. Cô ấy từ Canada bay về Đài Loan tìm tôi. Bay về Đài Loan tìm anh ấy, chẳng phải nên là vợ anh ấy à? Sao có thể là cô em vợ gọi anh là Daddy? Như vậy chắc hẳn có câu chuyện phấn khích được che giấu. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt này. Chu Dụ Dân lấy tay che che màn hình. Ánh mắt gì? Tôi đâu có làm gì chứ. Có nói không ư? Ánh mắt cô như hổ đói thấy hươu sao? Diều hâu gặp gà con đi lạc. Cô muốn lấy chuyện từ tôi. Anh lên án. Cô bật cười. Mắt người này làm bằng kim cương hay sao sắc bén thế? Rõ ràng thế à? Có, rõ đấy. Được rồi, tôi thừa nhận. Lúc nào có dịp kể tôi nghe chuyện Daddy Baby đi. Được rồi, sẽ kể. Nhớ, cho dù bận, cứ nửa tiếng phải rời khỏi màn hình máy tính, động chân động tay một tí. Vâng, thưa bác sĩ Chu. Chu Dụ Dân cười cười nghĩ nghĩ, chần chờ lúc lâu nói. Tôi cảm thấy chuyện đó cô xử lý chưa thỏa đáng. Chị Tâm Di hiểu anh ám chỉ điều gì. Có người từng nói kết quả mới quan trọng. Dù sao cũng phải chia tay, cứ cố ràng buộc ý nghĩa gì. Tôi thích dao sắc chặt đay rối hơn. Cái này hình như quyết định đơn phương của cô. Lý Hách có đồng ý không? Hai người đã từng nói chuyện cẩn thận. Có lẽ anh ấy không muốn kết thúc đâu. Nói chuyện cẩn thận à? Nếu cãi nhau, tính là số lần bọn họ nói chuyện cẩn thận, chắc có thể ghi vào kỷ lục UNESCO. Mệt mỏi, 3 năm cuộc sống hôn nhân khiến lòng cô dần mài mòn. Đến độ dù có nhiều tình cảm, có thể ép mình coi như không biết. Bác sĩ Chu, nếu quên tôi làm gì? Tạo ra nút thắt, kịch tính, làm cho nhân vật chính hiểu lầm rồi hòa giải là điều tôi rất dành. Tôi đã viết rất nhiều những chuyện như thế. Thực sự chẳng muốn nó phát sinh với mình, cho nên khóc lóc van xin, tan nát cõi lòng. Tôi tỉnh được tỉnh. Dù sao đi một vòng lớn để cuối cùng phải về vạch xuất phát. Sao cô dám chắc vậy? Không hiểu tại sao ai cũng hỏi tôi câu này. Chẳng nhẽ những gì tôi tận mắt thấy, nghe thấy, trải qua, cảm nhận không thể xác định được ư? Không tin vào sức phán đoán của tôi. Lý Hách với cô có ân nghĩa nhưng không có tình cảm. Bọn họ không có tình yêu anh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm. Giữa bọn họ, đạo nghĩa và trách nhiệm nhiều hơn tình cảm rất nhiều. Cô không thích thừa nhận, nhưng cũng phải đồng ý với Giang Quốc Tân. Giữa Nghiêm Hân và cô là đàn ông chọn ai không cần hỏi. Hồi chi, Lý Hách cũng từng tỏ rõ thái độ đấy. Là chính anh nói, không phải là Nghiêm Hân thì ai cũng thế cả. Cô vừa kiêu ngạo lại vừa nhạy cảm, tuyệt đối không muốn trở thành cũng thế cả với Lý Hách. Cô lắc lắc đầu, đổi đề tài đi. Chu Dụ Dân nghe lời. Mấy tin Baby lại tái phát rồi. Anh nói rất bình thản, nhưng cô nghe thấy sự buồn bã trong mắt anh. Có nghiêm trọng không? Sau khi Dương Dương đi một tuần, Lý Hách nhận tiền lương. Trước khi Dương Dương đưa tiền cho công ty, ngoài tiền thuê nhà, tiền nhân sự linh tinh, còn lại tăng tiểu muội tích vào tài khoản của công ty chuẩn bị cho mọi tình huống. Về phần tiền của anh, vì Dương Dương cẩn thận, ngày nào cũng kiểm tra ví anh, luôn để trong ví có tiền nên chưa bao giờ anh lo lắng vì tiền. Giờ Dương Dương đi rồi, không ai kiểm tra ví cho mình. Anh có mấy lần ăn cơm, gọi đồ ăn rồi phát hiện ví tiền trống rỗng. Vì vậy cuối tháng tăng tiểu muội phát tiền lương cho anh. Tiền không nhiều, chỉ có 5 vạn đồng. Anh và Quốc Tân chờ lĩnh lương, nhưng đây là kinh nghiệm đặc biệt trong đời anh. Anh hỏi Quốc Tân cầm tiền lương rồi thì muốn làm gì. Quốc Tân lườm anh, ngoài việc về nhà đưa vợ, cậu nghĩ làm cái gì? Anh hỏi Tiểu Triệu, Tiểu Triệu nói trả tiền nhà, nộp bảo hiểm, nộp sinh hoạt phí, còn lại một phần tiết kiệm, một phần vui chơi giải trí, thế là vừa hết. Anh hỏi A Hường ở cùng cha mẹ, anh tiết kiệm mua nhà lấy vợ. Anh cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net